Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 85, xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước đây người trong thôn không quá coi trọng lời nói của Thiệu Nam, nhưng bây giờ ai mà không biết con cái Thiệu gia lợi hại như thế nào. Kẻ đăng báo, kẻ quay quảng cáo, người đóng tivi đều là những nhân tài làm. Tất cả cũng là phần tử tri thức nhà Thiệu Nam lấy sách ra. Mục Kinh Chập không phản đối. Cái kia là chuẩn chứ không sai. Người phụ nữ tóc xoăn không thể hiểu nổi. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? À ta đến chất vấn gây chuyện. Sao có thể bị biến thành bị đưa đến đồn cảnh sát? À ta biết mình đã làm gì nên tuyệt đối không thể đến đó. Buông tôi ra, các người không có tư cách làm như vậy. À ta gọi những người ở thôn Tiểu Đông đến giúp đỡ. Tất cả các người đều chết rồi sao? Họ nói rằng con gái của các người không đến nhà máy mà đang bán mình trên sàn nhảy. Các người còn không mau giúp tôi. Thời buổi này, danh tiếng là quan trọng nhất, cho dù là thật, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Đây cũng là nguyên nhân khiến ả ta luôn tự tin, cho dù biết mình lừa bọn họ, nếu bọn họ không muốn mất hết thể diện thì cũng yên lặng giấu giếm cùng ả ta. Trước đây thủ đoạn này là hiệu quả nhất, lần này cũng vậy, thôn Tiểu Đông rất nhiều người đều đỏ mắt, nhưng nghe xong quyết định trước tiên ngăn cản. Chỉ bằng cách này, con gái tôi mới có thể được cứu. Ngay khi họ định giúp đỡ, họ lại nghe thấy Thiệu Nam nói. Mọi người phải suy nghĩ kỹ, nếu bây giờ giúp bà ta, tức là mọi người đang bao che cho bà ta. Thậm chí có thể bị coi là đồng lõa, đến lúc đó cũng bị truy cứu trách nhiệm. Một câu nói khiến người thôn Tiểu Đông đông cứng, người phụ nữ tóc xoăn hung hăng xông tới, cuối cùng bị giao cho đồn cảnh sát. Sở cảnh sát làm việc rất nghiêm túc, mấy năm nay đã lừa hơn chục cô gái, tức là có hơn chục nạn nhân. Người phụ nữ tóc xoăn có thể có đồng phạm. Điều tra vụ án không nhanh như vậy, nhưng thấy người phụ nữ tóc xoăn không ra ngoài sau khi được đưa vào, liền biết tình hình không ổn. Người phụ nữ tóc xoăn biết mình quyền lực cỡ nào, biết thú nhận sẽ chết, nghiến răng nghiến lợi nói mình chỉ là người giới thiệu việc làm. Nhưng khi bị giao cho đồn cảnh sát, ả ta lại cảm thấy tội lỗi và sợ hãi nên không thể cầm cự. Người phụ nữ tóc xoăn biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Những người nhà của các cô gái ra ngoài cũng vậy. Họ từ chối thừa nhận rằng người thân của họ đã bị bán và khẳng định rằng họ đã đi làm trong nhà máy. Điều này đã gây ra nhiều phản đối với cuộc điều tra. Những cô gái đó đều là nạn nhân, nhưng giờ phút này lại bị đặt trên cột nhục. Ngay cả người nhà cũng cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được. Mục Kinh Chập đã đoán trước được tình huống sẽ không tốt, nhưng nhìn thấy cảnh này, cô vẫn cảm thấy bất lực. Rõ ràng cô đã làm đúng, nhưng lúc này, từ trong ra ngoài, cô như trở thành một người khác. Mục Kinh Chập bảo mọi người đừng nghĩ nhiều, nhưng không có tác dụng, còn muốn đi gặp bọn họ một chút. Cuối cùng không chỉ có không quà mà còn có cả ân oán. Thiệu Nam và những người khác gần như bị biến thành cá nóc. Họ đâu có làm gì sai, rõ ràng đã giúp đỡ mọi người, sao mẹ lại ghét? Thiệu Nam có chút hối hận, con không nên đọc sách luật sao? Đương nhiên không phải, con làm rất tốt, Thiệu Nam. Chúng ta đây là đang làm việc tốt cứu người. Bọn họ chỉ là nhất thời không nghĩ tới, không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh Chập vẫn có thể hiểu được, những người suýt nữa không đi được đều rất biết ơn cô, cũng chỉ có một số ít người ghét cô. Ghét chỉ là ghét, còn sống là tốt rồi, nếu không, nếu tiếp tục, không chừng có thể bị bệnh qua đường sinh dục giống nguyên chủ. Điều quan trọng nhất là ngăn chặn nhiều nạn nhân xuất hiện và thế là đủ. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, mọi người đều có lý do riêng, sau này sẽ ổn thôi. Thiệu Nam vẫn còn hơi tức giận, nhưng khi cậu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, lại tìm thấy một gói gì đó trong sân, cũng không biết là ai đã ném nó vào. Tưởng là rác bị ném vào, nhưng khi mở ra lại thấy bên trong có một số thứ, bên trong có hai lá thư cảm ơn Mục Kinh Chập và Thiệu Nam đã giúp họ thoát khỏi biển khổ. Mặc dù bị chỉ trỏ, nhưng đã được giải cứu. Họ cũng có thể có một khởi đầu mới. Nhìn thấy chưa, Mục Kinh Chập cho Thiệu Nam xem. Nhìn vào bức thư cảm ơn, Thiệu Nam cuối cùng cũng thả lỏng lông mày. Mục Kinh Chập có liên quan ở đây, còn Lý Phương là người châm ngòi cho vụ việc này. Cuối cùng Lý Phương cũng không tránh khỏi bị vu khống. Nói rằng Lý Phương thực sự không nhìn được người khác kiếm tiền dễ dàng, dù sao chị gái Lý Đào cũng đã chạy trốn. Vừa nhắc tới Lý Đào, những người trước đây vu oan cho cô như có điểm trả đũa, nói rằng Lý Đào nhất định đã bị bán đi, Nếu không làm sao cô ấy có thể biết rõ ràng như vậy? Dù nhiều người biết tất cả chỉ là vu khống nhưng vẫn có người tin và chửi bới. Tên của Lý Đào lại một lần nữa bị lôi ra, Lý Phương cũng bị nói rất nhiều điều khó nghe, cũng bị tức giận đến đỉnh điểm. Trong khi Mục Kinh Chập vẫn đang suy nghĩ về cách ngăn chặn những lời vu khống, một sự kiện lớn đã xảy ra ở thôn Đại Đông. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị sự kiện lớn này thu hút. Khi trời quang mây tạnh, mọi người đi xem ruộng của mình, kết quả là có một gia đình đi xem hoa màu trên ruộng của mình mà bị dọa chết khiếp. Họ nhìn thấy một thi thể đang phân hủy, trời mưa liên tục mấy ngày, có chỗ bị mưa cuốn trôi thành một trận lở đất nhỏ, sau đó thi thể chôn ở đâu đó cũng bị cuốn trôi ra ngoài. Tiếng hét phá vỡ sự yên tĩnh của thôn Đại Đông, một số người trong thôn dũng cảm đi lên xem xét, bởi vì thi thể đã bị phân hủy, rất khó nhận ra khuôn mặt, nhưng nhìn quần áo thì đoán là một phụ nữ, hoặc là một thiếu nữ. Quần áo trông cũng quen, sau khi nhìn xung quanh, lại phát hiện ra rất giống cô dâu Lý Đào mà Bạch Cường đã nói là bỏ trốn trước đó. Một hòn đá làm dậy sóng, cả thôn Đại Đông bàng hoàng. Mục Kinh Chập cũng bị sốc, vì vậy Lý Đào không chạy trốn mà là đã chết. Phản ứng đầu tiên của Mục Kinh Chập chính là bị giết và cô phải gọi cảnh sát. Trưởng thôn phản ứng khá nhanh, lập tức cử người đến đồn cảnh sát gọi cảnh sát. Mọi người nghe xong đều chạy đến xem, Mục Kinh Chập vốn định dẫn mấy đứa nhỏ đến trường nghệ thuật huyện. Nhưng nghe xong lại không thèm để ý, liền cho bọn nhỏ về nhà rồi vội vàng chạy tới. Cô không phải muốn đi theo xem náo nhiệt, mà là cùng thôn trưởng đề nghị. Xác chết cũng là bên họ tìm thấy, mặc dù không phải là hiện trường vụ án nhưng cũng nên được giữ nguyên để các đồng chí cảnh sát có thể điều tra vụ án khi họ đến. Còn người chết này nhìn vào không được đẹp, nhất là trẻ con hoặc những người nhút nhát, nhìn thấy rất sợ. Một điểm nữa, trong thôn không ai nói gì. Nhưng đều nhìn về phía nhà của Bạch Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cường trước đây có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ, mọi người dù muốn cũng không thể quên được. Trưởng thôn lần này không cần nhắc nhở, hắn âm thầm cho người chú ý tới Bạch Cường. Bạch Cường nếu dám chạy trốn, nhất định sẽ bị bắt được. Mục Kinh Chập thở phào nhẹ nhõm khi thấy trưởng thôn đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Khi tin tức về cái chết của Lý Đào đến, phản ứng đầu tiên của cô cũng giống như vậy. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu một trong hai vợ chồng bị giết, nửa còn lại là nghi phạm lớn nhất. Rất đông người trong thôn tụ tập trên bãi đất trống bị lở đất, khắp nơi ầm ĩ, bàn luận dù không thấy xác, thôn này đã hơn 10 năm chưa từng có người chết thảm như vậy. Cách chương